Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư duy kỹ thuật khô khan, Chu Linh vẫn không biết viết gì ngoài mấy dòng nhật ký học tập vụn vặt. Viết xong, cô bỗng nhận ra mình đang nhớ anh một cách khó hiểu. Nhưng những lời như thế không thích hợp để đưa vào thư. Thay vào đó, cô vẽ một bông hoa tường vi ở mặt sau. Gửi thư đi, tâm trí cô cũng theo đó bay xa. Quay trở lại guồng quay dự án sáng tạo đang chạy đua với thời gian. Chu Linh vận mang chip đến phòng thí nghiệm, nạp chương trình vào vi mạch. Sau một ngày kết nối với mạch ngoại vi và động cơ máy giặt, cuối cùng họ cũng hoàn thành máy giặt tự động. Nhiều Nghị phụ trách soạn thảo hồ sơ đăng ký dự án. Cô chỉnh sửa và hướng dẫn. Xong xuôi, họ mang đến chỗ giáo sư Bùi Trường Khiếu ký tên, kịp nộp cho hội đồng thẩm định trước hạn chót. Ở kiếp trước, Chu Linh vẫn từng là nhân vật trọng lượng trong giới nghiên cứu, tham gia nhiều dự án và phát triển sản phẩm, thường xuyên đăng ký bằng sáng chế. Theo bản năng nghề nghiệp, cô yêu cầu Nhiêu Nghị chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế gửi lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Chi phí đương nhiên do cô chi trả tiền nhuận bút viết tiểu thuyết cũng khá dư giả. Hướng Minh Bác, thành viên cũ, không ngờ rằng Chu Linh vận trở lại không những tìm được giáo viên hướng dẫn, mà còn hoàn thành sản phẩm trong thời gian ngắn. Từ đồng đội trở thành đối thủ, hắn ta luôn để mắt đến nhóm cô. Hôm đó, hắn tìm gặp Nhiêu Nghị. Các người nộp dự án gì thế? Nhiêu Nghị chẳng buồn nói chuyện với kẻ phản bội. Đến ngày thẩm định tự khắc biết. Sợ rồi à? Sợ thua chúng tôi? Ngươi có thấy xấu hổ không? Hướng Minh Bác hơi run, nhưng nhanh chóng biện minh. Mỗi người một chí hướng. Tôi chỉ không muốn lãng phí công sức mọi người. Biết đâu chỉ có đội chúng tôi mới phát huy được hết giá trị. Lần đầu nghe thấy kẻ trộm biện minh hay đến thế. Mặt dày thì vô địch thiên hạ. Chu Linh vẫn đứng phía sau chen vào. Các người không hiểu đâu. Tôi nghèo. Phải tính toán sao cho có lợi nhất. Nghèo là lý do à? Nghèo thì được quyền hại người khác. Vậy nghèo có được G, I, E, C người cướp của không? Hướng Minh Bác mặt đen lại. Không biết cãi thế nào. Đành nói, các người không hiểu đâu. Loại tiểu nhân ích kỷ này. Nói làm gì cho mệt. Nhiêu Nghị, đi thôi. Đừng phí thời gian với hạng vô liêm sỉ. Nhiêu Nghị gật đầu, hai người bỏ đi, bị sỉ nhục, Hướng Minh Bác tức tối vô cùng. Đương nhiên, sau vụ phản bội, Chu Linh Vận đã đề phòng hắn. Cô cất máy giặt tự động trong ký túc xá nữ. Sau khi nộp hồ sơ, bước quan trọng nhất là thẩm định. Hội đồng nhận được hơn 40 hồ sơ, loại một nửa, 20 đội vào vòng trình bày. Buổi thẩm định diễn ra sáng thứ Bảy. Với sự tham gia của giáo sư, doanh nhân và chuyên gia kỹ thuật, trong đó có giáo sư Bùi. 20 đội bốc thăm thứ tự trình bày, Hướng Minh Bác thứ 6, còn nhóm Chu Linh Vận thứ 19. Mỗi đội có 10 phút, 5 phút thuyết trình, 5 phút hỏi đáp, vì thứ tự khá muộn. Chu Linh Vận ngồi nghe các đội khác trình bày, đến lượt Hướng Minh Bác giới thiệu đồng hồ điện tử. Cô bất ngờ khi thấy hắn sao chép y nguyên chương trình của mình. Không sửa một dòng, lẽ nào hắn không biết trong chương trình có lỗi và bẫy? Phải rồi, sinh viên năm nhất trình độ hạn chế. Chương trình do cô tự viết nên họ không hiểu thuật toán. Hướng Minh Bác trưng ra mạch điện hàn được. Không có tiền mua chip. Họ dùng chip trong phòng thí nghiệm nên không mang ra trình diễn được. Không biết lập trình. Nhưng chuyên gia thì hiểu. Khi được hỏi về thuật toán, Hướng Minh Bác đứng hình. Chương trình này các em lấy từ đâu? Một chuyên gia hỏi. Hướng Minh Bác toát mồ hôi. Dạ, chúng em tham khảo trong sách à? Phần lập trình do thành viên khác làm. Hôm nay bạn ấy không đến được. Chương trình này cần tối ưu thêm. Lời nhận xét khá tế nhị. Nhưng Hướng Minh Bác không hiểu ẩn ý. Cảm ơn thầy góp ý à. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường nhìn hắn lúng túng. Chu Linh Vận thấy vui hẳn, xuống khỏi sân khấu, hướng Minh Bác liếc nhìn cô và Nhiêu Nghị, ngồi phía sau lưng, Chu Linh Vận, rốt cuộc chương trình có vấn đề gì? Tôi không phải thành viên đội anh, sao phải trả lời? Anh không thấy mình buồn cười à? Đã dám rời đội thì nên tự gánh hậu quả. Nhiêu Nghị bổ sung, bị chuyên gia chất vấn đã đành, giờ còn bị hai người châm chọc. Hướng Minh Bác tức phát điên, dù phần trình bày không tốt, nhưng có sản phẩm thật nên hắn được 85,6 điểm, tạm thời đứng thứ 8. Chỉ cần một đội vượt qua, hắn sẽ bị loại khỏi top 8 được nhận tài trợ 2.000 tệ. Khi Chu Linh Vận lên sân khấu, Hướng Minh Bác vô cùng căng thẳng. Các đội trước trình bày quá lâu khiến ban giám khảo mệt mỏi. Đội cuối thường không có lợi thế, nhưng thay vì giới thiệu ngay, Chu Linh Vận bảo đồng đội mang lên một chiếc máy giặt cũ kỹ. Giữa những sản phẩm nhỏ bé khác, chiếc máy giặt đồ sộ lập tức thu hút ánh nhìn, như mặt trăng giữa ngàn sao lấp lánh. Các giám khảo bỗng hứng thú, một doanh nhân từ công ty Thiên Nga nhíu mày. Sao các em lại mang sản phẩm của công ty chúng tôi lên đây? Cách chương.